Chương 135, Xung Hỉ Phu Nhân 1. Chờ Sở Vân Lê lần nữa tại trên giường mình tỉnh lại, còn có thể nghe được Triệu Đại Nha lôi kéo nàng tay khóc đến ruột gan đứt từng khúc thanh âm, mở to mắt liền thấy trước mặt hư ảnh. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là, lần này là hai người, Triệu Tiểu Nha bên cạnh, còn có cái gầy đến tởi hình tuổi trẻ cô nương, xem bộ dáng cùng Tiểu Thảo có chút tương tự, chỉ là mắt bên trong thần thái cùng quanh thân khí chất khác nhau rất lớn. Hai người cười thời gian dần qua tiêu tán, Sở Vân Lê giật mình, nguyên lai Tiểu Thảo cũng là một mạt oan hồn. Có thể tưởng tượng nếu là Triệu Tiểu Nha nhân sinh không có thay đổi, kia Tiểu Thảo cũng bất quá là một cái khác Triệu Tiểu Nha mà thôi. Nàng mở ra ngọc quyết, Triệu Tiểu Nha hoàn khí, 500 triệu Tiểu Thảo hoàn khí, 500 thiện giá trị 16650450, lần này thiện giá trị nhiều hơn nữa. Sở Vân Lê nhìn chằm chằm cái kia 4500. Nàng lần này mời phụ nhân giúp đỡ làm việc, mấy chục năm thay đổi một cách vô tri vô giác xuống tới, Vư A Trấn cùng phụ trấn nữ tử địa vị tăng lên không ít, lại nàng dược cu nở dê cứu chữa không ít biên quan tướng sĩ, thiện giá trị tự nhiên là nhiều nàng không có đi ra ngoài, thậm chí đều không có đứng dậy, lần nữa. Nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, đập vào mắt chính là một mảnh đỏ chót, Khan Tân Nương tua cờ rủ xuống tới cái cầm vị trí, bên phải tay bị người ổn ổn nâng. Dưới chân không khỏi đi lên phía trước, Sở Vân Lê trong mắt liền thấy trên mặt đất lát tha nhờ đỏ chót tấm thảm, xa xa còn có khua chiêng gõ trống thanh âm, chung quanh im ắng. Nàng tại thành thân, nhưng tựa hồ có chút không đúng. Thành thân hẳn là có người ồn ào chút mới đúng, chung quanh không khí không đúng lắm. Sở Vân Lê còn đang nghi hoặc, liền nghe được bên người bà tử thấp giọng nhắc nhở, cô nương, có ngưỡng cửa, cẩn thận dưới chân. Sở Vân Lê trong mắt, vượt qua cao cao cánh cửa. Lấy nàng nhiều lần như vậy kinh nghiệm đến xem, nhưng phàm là loại này thành thân lúc tới, hôn sự này đại khái suất là cái hố. Bất quá xem môn hàm này, cũng không phải bình thường nhân ra, không thể như trên đời Triệu Tiểu Nha như vậy nói hủy thân liền hủy thân, nông gia không thể hôn thư kia một bộ, không quan tâm cái này, nhưng những đại gia tộc này nhi nữ thành thân, rút dây động dừng. Không biết tiền căn hậu quả, vạn nhất là hoàng đế tứ hôn đâu rồi, kia không gả nhưng chính là bỏ mệnh chuyện. Nàng trong lúc nhất thời, ngược lại không tiện núp đích. Cầm trong tay hỉ lụa bên kia có người nắm, còn xả nàng một chút, lúc này, bên cạnh bà tử lại thấp giọng nhắc nhở, đến, nên hành lễ. Trung quanh an tĩnh có chút không dô nở dê bình thường nở dê, bãi đường ngược lại không có cảm thấy không đúng chỗ nào, theo hỉ bà một tiếng tràn đầy vui mừng đưa vào động phòng, hỉ lụa bên kia lại bắt đầu kéo, Sở Vân Lê từ bà tử đỡ, ra chính đường. Đi vào hậu viện, đi gần một khắc đồng hồ, mới vào một cái viện. Cùng nhau đi tới nàng chú ý tới, viện này phương hướng nên là tại vừa rồi bãi đường chính đường nghiêng phía sau, không phải chính viện, nên là cách chính viện rất gần viện tử. Nàng lần này gả người, tại nhà này bên trong thân phận không thấp. Nàng bị nắm đến chính phòng cửa ra vào, liền nghe một cái ôn nhuận thanh âm vang ở bên tai, tẩu tẩu, sớm đi nghỉ ngơi đi. Sau đó, hắn liền đi. Đi còn có. Tẩu tẩu là cái quỷ gì? Sở Vân Lê lúc này mới giật mình, nàng đây đại khái là truyền thuyết bên trong từ đệ đệ đại cưới, kia nguyên thân gả người đâu nàng bị đỡ đến ngồi trên giường tốt, liền nghe hỉ bà nói, vương phi phân phó, thế tử thân thể khó chịu, hết thể giản lược, phu nhân tự tiện. Nói xong, liền lui ra ngoài. Sở Vân Lê nháy mắt bên trong hiểu rõ, nàng gả người thân thể có vấn đề, cho nên này mở nắp đầu rượu dao bôi liền đều tiết kiệm được. Chờ nghe được đóng cửa thanh âm, Sở Vân Lê một cái sốc lên khăn tần nương, đập vào mắt nơi phú quý bức người, bình phong thượng trăm tử đồ theo công phức tạp tinh xảo, chính là bên cửa sổ bình hoa cu nở dê tinh xảo khảo cứu, bên trong cắm hoa kiểu diễm ướt át. Nàng có chút thở ra một hơi, tựa hồ không có như vậy hỏng bét. Chỉ chớp mắt liền phía sau nằm trên giường người, ngũ quan tuấn lãng, con mắt đóng chặt, khuôn mặt hiện ra mất tự nhiên tái nhợt. Trên người che kín đỏ chót vui bị cùng hắn cái cổ gian lộ ra đại hồng y lìa lĩnh, nổi bật lên hắn sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Nguyên lai này gả người, thân thể khó chịu đến hôn mê bất tỉnh tình trạng. Nàng giật mình, nguyên lai chính mình là Xung Hỉ đến bên nàng thân dựa vào cổ giường, nhắm mắt lại. Nguyên thân Trương Oánh Tuyết, xuất thân ngự sử phủ. Mà giường bên trên này vị nằm thế tử, còn lại là bình thân vương phủ thế tử An Minh Lý. An Minh Lý giải thân tốt, tướng mạo tốt. Lại 16 tuổi liền vào quân doanh, cho tới nay 3 cái năm tháng, sớm đã thanh danh tại ngoại, tại kinh thành bên trong rất nhiều khuê tú xuân khuê trong mộng người. Đáng tiếc hắn 18 tuổi lúc mang binh tuần tra kinh Ngoa Yêu, gặp gỡ tác nhân, hắn rục ngựa đổi tới, không biết xảy ra chuyện gì, dù sao lại tìm đến thời điểm, hắn đã ném xuống đất, lại thương tổn tới đầu, dù là người còn chưa có chết, nhưng vô luận là thái y y vẫn là tại kinh thành bên trong danh y y, nghĩ hết các loại biện pháp, hắn nhưng vẫn là không thể tỉnh lại. Mắt thấy hắn nằm ở trên giường ngày càng sa sút, mắt thấy liền muốn không được, Bình Thân Vương phi chạy tới kinh Ngoa Yêu đại bi chùa rút quẻ, trở về sau liền bắt đầu tìm cùng An Minh Lý Bát tự xứng đôi cô nương, này một tìm đến ngay tại cho nữ nhi tìm kiếm việc hôn nhân ngự sử phụ thượng. Bình Thân Vương phi phát hiện Trương Oánh Tuyết Bát tự cùng chính mình nhi tử xứng đôi, mặt dạn mày dày vào cùng cầu tứ hôn chi ý, từ nhỏ đến lớn bị nhà bên trong nuông chiều, Trương Oánh Tuyết cứ như vậy gả vào Bình Thân Vương phủ. Bên hai vang lên bà tử do hỏi thanh âm, phu nhân, ngài muốn dùng thiện sao? Sở Vân Lê nhíu nhíu mày, mở mắt, không cần. Lại phân phó nói, về sau không có ta phân phó, không cho phép vào tới. Kêu bà tử phúc thân, ngoài miệng lại nói, thế nhưng là Vương Phi phân phó nô tỳ xem trọng thế tử. Sở Vân Lê nhướng mày, hôm nay thế nhưng là đêm tân hôn, ngươi càng muốn chạy vào quấy rầy, có muốn hay không ta đi tìm mẫu thân phân biệt? Bà tử không nói gì, nhìn một chút giường bên trên hai mắt nhắm nghiền tân lang, dù là hôm nay đêm tân hôn. Này còn sợ quấy rầy a, bất quá cũng không dám thật cùng mới phu nhân tranh luận, lần nữa phúc lui thân xuống dưới. Nhìn người trên giường, Sở Vân Lê lâm vào trầm tư, Trương Oánh Tuyết đời trước, cái này người tại nàng gả đi va o ngày thứ hai liền tỉnh. Nếu như là một bản cổ ngôn ngọt sủng, rất có thể hai người trước hôn sau yêu, sau đó vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Nhưng kia cũng chỉ là... Sự thực là An Minh Lý tỉnh lại lúc sau đối với nhà bên trong cho hắn cưới vào thế tử phi rất là mâu thuẫn, lúc sau càng là gặp được hắn thực tình yêu thích cô nương. Hắn là cái cường thế người, yêu thích người làm sao có thể ủy khuất làm nàng làm thiếp phòng, nhưng là nhà bên trong thế tử phi lại là hoàng thượng ban cho, muốn cùng cách là không thành, lại có, vô luận hắn có nguyện ý hay không, hắn đúng là bởi vì này vị xung hỉ vào cửa thế tử phi mà tỉnh táo lại, nếu quả như thật hòa ly. Đối với hắn đối với phụ thân vương thanh danh đều sẽ có hại, tối thiểu nhất một cái vong ân phụ nghĩa thanh danh xóa không mất, cho nên Trương Oánh Tuyết liền bệnh qua đời. Thậm chí nàng chết bị ngự sử phủ phát hiện manh mối, Trương gia hai vợ chồng nghĩ muốn vì nữ nhi lấy lại công đạo, cũng đã trễ, Trương phụ hạ ngục, không bao lâu liền hỏi trảm, Trương mẫu xung quân biên thành, lại chết tại trên đường. Suy nghĩ như vậy nhiều, kỳ thật cũng liền một cái trước mắt, Sở Vân Lê tay đã sờ lên hắn cái cổ. Bóp chết tính toán, nhưng nàng muốn dùng sức bóp lúc, người trên giường liền mở mắt. Sở Vân Lê cùng hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ, muốn hay không trùng hợp như vậy ngươi làm cái gì? An Minh Lý mở to mắt, liền thấy trang dung tinh xảo một thân đại hồng y lý áo cô gái xa lạ ngồi tại trước giường, tay còn sờ tại trên cổ của mình. Hắn từ nhỏ luyện võ, lâu dài mang binh, không quen chỗ nguy hiểm như vậy niết tại trong tay người khác, mặc dù không có phát giác được sát ý. Nhưng hắn QNZ không cho phép loại này sự tình phát sinh. Thân thể không động được, lời hỏi ra miệng về sau, không đợi trước mặt người trả lời. Ngay sau đó hắn cất giọng gọi, người tới theo hắn hô to, cửa đã bị đẩy ra, có người vội vã chạy đi va ho. Sở Vân Lê cầu sinh dục rất mạnh, A tác giả có lời muốn nói 3 giờ thấy.